Pokemon Kaito Izumi, chương 104. Hai ngày trôi qua, góc truyện audio.com, trở lại hiện thực Kaito còn chưa hoàn hồn, cậu chỉ cảm giác được thật sâu mệt mỏi đánh ập vào, lúc trước là vì cậu sống sót nên Kaito không cảm thấy gì, bây giờ Kaito như muốn phun ra. Đột ngột bị ai đó nhào vào ôm lấy, cậu đau đớn đến muốn ngất đi tại chỗ, đặc biệt là phần vai chảy máu do Hupa tấn công. Kaito, người không sao chứ? Selina hoang mang lo lắng hỏi. Chúa mới biết khi mà Kaito liều mình kéo cô ra, rồi sau đó đột ngột cậu ta biến mất, Selina cảm thấy hoảng loạn thế nào. Giống như vốn dĩ lỗi lầm cho bản thân gây nên, người khác lại hứng chịu vì cô vậy. Bây giờ nhìn thấy Kaito xuất hiện trở lại, Selina liền mừng rỡ ôm lấy, có điều nhìn thấy cậu ta còn ngơ ngác chưa trả lời, cô lại nghi hoặc. Selina, Kaito hai mắt mơ hồ nhìn thấy cô gái ở bên cạnh cậu cảm thấy đau quá, khung cảnh phía trước chóng mặt quay mơ hồ. Đột nhiên có tới vài cái Selina ở đây, Kaito nghe thấy một âm thanh. Nhiệm vụ tình huống, thần bí chứng nguồn gốc chứng Pokemon cổ đại tiềm lực đỏ, có phần liên quan tới hang động bên trong Tower of Mastery, đi vào trong tìm hiểu nguồn gốc của hiện tượng này, hoàn thành. Phần thưởng, gia tốc chứng Pokemon cổ đại lập tức nở ra, thời gian chứng Pokemon nở còn tốn 4 năm 2 tháng 16 ngày. Hệ thống cửa hàng, xác nhận đem Prison Bottle, đã bắt được ma thần, đem bán cho hệ thống, từ đấy hoàn toàn tiêu hủy đi hung niệm này để đổi lấy một lượng lớn kinh nghiệm. Đóng ngoặc vuông, một nguồn năng lượng lập tức truyền vào bên trong người Kaito, khi cậu định đứng dậy, chưa bước được hai bước Kaito lại lần nữa ngã xuống. Kaito, ngươi không sao chứ? Đối mặt với Kaito là một khoảng hắc ám không hồi đáp, cậu trong lúc bất tỉnh vẫn còn nghe thấy những âm điệu có quy luật. Chứng Pokemon nở ra, Go Lucario ra đời. Giữ lại ký và danh hiệu siêu thần thú cấp 1 Go Lucario. Danh hiệu anh hùng của thế giới Aura chi lực đang cải tiến. Đẳng cấp huấn luyện gia của người chơi kinh nghiệm đấy. Thăng cấp, đẳng cấp huấn luyện gia của người chơi kinh nghiệm đấy. Thăng cấp, đẳng cấp huấn luyện gia của người chơi kinh nghiệm đấy. Thăng cấp, giống như bản thân đã ngủ thật lâu, khi tỉnh dậy Kaito cảm thấy thật thoải mái, có điều di chuyển không tiện cho lắm. Cậu đang nằm trên một chiếc giường lớn màu trắng, bên cạnh có một cô bé đang nằm gục bên mép giường, đối phương không là ai khác ngoại trừ Selina. Đây là đâu? Kaito nghi hoặc hỏi, Selina lúc này bị động tỉnh làm thức giấc, cô nhìn thấy Kaito đã khôi phục vui mừng nói. Ngươi tỉnh rồi, Kaito. Nơi này là bệnh viện, hai hôm trước ngươi đột nhiên ngất xỉu, trên vai còn có vết thương, không chỉ ta mà cả Drana Thiên Vương, Corina tỷ và ông nội đều thật lo lắng. Nghe được Selina giải thích, Kaito lúc này mới biết đã trôi qua hai ngày, một bên vai đã được băng bó khá kỹ, có điều thể lực của cậu lại rất tốt, chỗ vết thương hơi ngứa, cậu nghĩ rằng mình có thể tháo băng được rồi. Tuy nhiên để không làm mọi người lo lắng, cậu vẫn cứ nên giữ nguyên như vậy đi. Lại hỏi thăm thêm một chút Selina, cậu nhanh chóng tiếp thu tình huống ở bên ngoài, còn một điều mà Kaito rất ngạc nhiên là từ khi cậu biến mất tới khi cậu trở lại, chỉ vỏn vẹn chưa đầy nửa tiếng mà thôi. Nhưng mà cậu nhớ rất rõ là bản thân ở trong một không gian khác kia khá là lâu, hơn nữa còn trải qua thật nhiều nguy hiểm sinh tử. Bất quá còn sống, góc truyện audio.com, thật là tốt. Kaito đưa bàn tay hơi run rẩy trước ngực, sau đấy thủ thì. Ta còn sống, mặc dù lời nói của Kaito rất nhỏ, nhưng Selina vẫn nghe thấy, cô đoán rằng Kaito đã trải qua rất nhiều nguy hiểm. Không ngờ đối phương lại vì cô bảo vệ đến vậy, nói thật nếu không phải tình cảnh lúc đấy quá mức kỳ dị cùng nguy hiểm, cô thậm chí đã có chút động tâm với Kaito rồi. Có điều cả hai vẫn còn thật nhỏ, cảm xúc lúc này chỉ là những thứ bồi hồi của tuổi trẻ, Selina còn chưa xác nhận nó, và Kaito cũng không có vẻ gì là để ý tới cô. Được rồi, nếu ngươi đã khỏe, chúng ta đi ăn thôi, để xem, lúc này là sáng rồi sao? Selina thay đổi bầu không khí cười nói. Hai người lập tức đứng dậy, đi tới canteen bệnh viện mua chút đồ ăn, vì thân là bệnh nhân Kaito chỉ được ăn một chút cháo lỏng và nước lọc có vẻ không ngon cho lắm, bất quá hai ngày truyền dịch tới nuôi dưỡng, được vậy đã tốt rồi. Khi mà cậu tỉnh dậy, rất nhanh có hai nguồn năng lượng truyền tới, một cái rất quen thuộc là tâm linh cảm ứng của Lus. Còn một cái khác hơi lạ, nhưng cũng thật thân thiết, đó chính là aura chi lực truyền tới, chủ nhân của năng lượng này là một con Riolu toàn thân màu hoàng kim. Sau khi nó được sinh ra, con Riolu này hai mắt thật tỉnh táo, giống như còn đang nghi ngờ vì sao mình ở đây, mọi thứ thật kỳ lạ. Cũng không giống như Pokemon ấu sinh mới ra đời bình thường, con Riolu không có xem người đầu tiên mình nhìn thấy là mẹ, mà là lập tức đi tìm kiếm thân ảnh của Kaito. Selina lúc thấy trong vòng tay của Kaito đột nhiên phát sáng, cô còn thật giật mình, quả trứng mà cậu ta luôn mang theo vậy mà là một con Shiny Riolu. Thứ lỗi cho Selina không biết về các hình thái đặc biệt khác của Riolu, bởi vì cô đơn giản nghĩ rằng màu sắc khác biệt Pokemon là Shiny, và cùng lúc màu Shiny của Riolu cũng là màu vàng. Riolu lại gần xác định rằng Kaito không có vấn đề gì sau, có chút cảnh giác nhìn về phía Selina, sau đấy lại nhìn các Pokemon của Kaito, cậu không tin Selina nhưng tin tụi Talonflame và Eevee. Sau khi Kaito được mang đi bệnh viện chữa trị, một con Galette khá là mạnh mẽ xuất hiện đem Riolu và các Pokemon của Kaito rời đi. Riolu có tâm phản kháng, nhưng dù giữ lấy danh hiệu siêu thần thú, nó vẫn mới cấp 1 nên phản kháng không hiệu lực. Đến ngày mà Kaito tỉnh giấc cũng là lúc mà vô số lời hỏi thăm được gửi tới từ Lurs và Riolu. Ngươi tỉnh rồi, cảm giác thế nào, vậy mà học tập khế ước giữa hai ta dùng lên đứa nhỏ Riolu này, cảm giác rất mạnh, ta có chút bị chấn nhiếp, bất quá vì hắn còn nhỏ nên không vấn đề gì. Lurs đầu tiên là tố cáo Kaito học tập khế ước của bản thân. Chủ tử, ngươi đã tỉnh rồi. Ta thật là nhớ ngươi. Riolu âm thanh cũng truyền tới, so với lúc trước chững chạc bây giờ nhiều vài phần non nớt. Tụi Talonflame, Eevee, Lavita và Bagon gửi lời hỏi thăm, bọn nó nói dài dòng quá, ta gộp lại thành một câu, mừng ngươi khôi phục. Lurs đơn giản thô bạo đem bao nhiêu ý hay lời đẹp của tụi nhỏ bóp nát. Vừa húp cháo vừa cười gượng trả lời các đồng bạn của mình, Kaito đang tính toán thời gian để đuổi tới thành phố Comarin. Chắc là mẹ và Kei vẫn còn ở đấy, đi du hành không biết bao lâu mới được về nhà gặp mặt người thân, cậu cũng có chút tưởng niệm gia đình, xem ra hôm nay nên khiêu chiến đạo quán xa lơ thôi. Nói vài câu với Selina tán gẫu trả lời đám Pokemon nhà mình, Kaito ăn xong trở về mở máy tính ra và bắt đầu nghiên cứu thông tin của Corina quán trưởng. Góc truyện audio.com, kính chiếu yêu dùng tốt rồi, có điều vẫn nên kiểm tra trước vài tư liệu để làm đánh giá, sau đấy khi khiêu chiến sẽ ổn hơn. Cách chương.